Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, tướng công. Người đừng giả bộ. Lâm Vệ Giang đang bị Trầm Phong một đao bổ trúng bắp đùi về sau. Chỉnh thân thể đột nhiên hướng một bên nghiêng về. Phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Bất quá khiến người ta kỳ quái là, lúc này Lâm Vệ Giang, vô luận là bắp đùi bị Trầm Phong một đao chém đứt, vẫn là trực tiếp lệch ra thân ngã xuống đất, từ đầu đến cuối, đều không có hét thảm một tiếng hoặc rên gì. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Toàn bộ thân thể chỗ bảo trì cái kia công kích mai nhược liễu động tác, thậm chí đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ti, gia quỷ, có vấn đề a? Chuyện gì xảy ra? Nhị đại gia, người động động. Nhị đại gia, cố lên. Phản kích a? Nhị đại gia, khẳng định là họ Trầm tiểu tử này giở trò quỷ. Xuyệt, giống như thật là có chút không đúng lắm. Con hàng này thật đúng là mạng lớn. Cái này họ Trầm có yêu pháp a? Ngoặc kép, tại rõ như ban ngày. Trước mắt bao người, Trầm Phong không chỉ có khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn thuận tay đem Lâm gia tử mau lão nhị cái làm đi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất là người của Lâm gia, nguyên bản đều còn đứng ở một bên. Hi hi ha ha nhìn lấy chính nhà mình nhị đại gia làm sao ngược họ Trầm tiểu tử này đâu. Vừa bao nhiêu người còn nói sao? Họ Trầm tiểu tử quá càn rỡ, quá trang bức, cho nên hiện tại bị nhị đại gia nhà Lôi đánh chết. Có thể cái này còn chưa dứt lời đâu. Sự tình liền đột nhiên xuất hiện biến hóa. Không chỉ có đánh cho là đau không phải lôi, mà lại muốn bị đánh chết người. Lại là vừa mới còn nghiêu bức hống hống nhị đại gia. Cái này làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Cho dù nhị đại gia có thể chịu, hai đại mẹ cũng sẽ không làm a. Cho nên, làm Trầm Phong tại một đao chém đứt Lâm Vệ Giang chân, dẫn đến Lâm Vệ Giang thân thể mất đi bình hoành mà mới ngã xuống đất về sau. Lâm gia oanh, một tiếng vỡ tổ. Dừng tay, họ Trầm, dám đả thương nhà ta nhị đại gia. Cẩn thận ta đào mộ tổ tiên của nhà ngươi. Đều mẹ nó chết người sao? Vội vàng đem nhị đại gia cứu trở về a. Nhanh, nhanh đi thông báo gia chủ. Lâm gia hộ viện tranh thủ thời gian tới nơi này tập hợp. Mẹ nó, mù bức a, người ta đều đánh tới cửa nhỏ lên, còn mẹ nó xem náo nhiệt đâu. Tiểu tử, dám đụng đến ta nhị đại gia một sợi lông, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Phế mẹ nó lời gì? Cầm vũ khí lên a. Ngoặc kép, đi qua một phen hỗn loạn về sau, Lâm gia tất cả có thể chiến hộ viện, tất cả đều tay cầm binh khí hướng Trầm Phong đánh tới. Còn để cho ta dừng tay? Đây con mẹ nó đạo lý gì? Vừa mới lão tử bị đòn thời điểm, tại sao không ai la như vậy? Mẹ nó, hóa ra ăn thịt thời điểm không có lão tử, bị chém thời điểm lại một đau không thể thiếu. Hóa ra tại trong mắt các ngươi, chúng ta chỉ có bị khi phụ phần a. Được, lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi đám này nha làm sao cứu các ngươi tạp mau nhị đại gia. Trầm Phong bị bọn họ loại này, không có không nói lý cách làm, giận đến, hắn nhìn xuống thời gian, phát hiện thời gian còn có dư, liền xoay người, hướng về phía hướng mình đánh tới Lâm gia hộ viện hét lớn một tiếng. Đều dừng lại cho ta. Ông, chấm ngoặc kép, đang kêu âm thanh bên trong, Trầm Phong trực tiếp sử dụng sư hống công. Trong lúc nhất thời, cơ hồ hình thành thực chất hình quạt sóng âm, giống như từng cơn sóng gợn đồng dạng hướng mọi người quét tới. Bởi vì sóng âm diện tích rất lớn, cho nên, phàm là xông lên hộ viện, cơ hồ tất cả đều bị sóng âm đánh trúng. Vừa mới bắt đầu, mọi người phát hiện mình giống như đi tại bão trong gió. Muốn tiến về phía trước một bước đều vô cùng khó khăn. Liền tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, trong đầu đột nhiên, ông, một tiếng vang thật lớn. Sau đó toàn bộ thất khiếu tất cả đều thấm ra máu. Toàn tâm đau đớn, làm đến mỗi người bọn họ đều không tự chủ được ôm đầu, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mà tại phía sau bọn họ, những cái kia thân thể hơi kém gia đình người hầu thì trong nháy mắt công phu, nguyên một đám bị thanh âm chấn choáng. Phốc phù phù thông ngã tiếp theo mảnh. Chung quanh khoảng cách lân cận địa phương, cũng có rất nhiều người giống như bọn hắn, bị âm ba đánh trúng, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ta đi, giống như âm lượng giọng có chút cao. Trầm Phong xem xét vậy mà chỉnh xảy ra lớn như vậy lực sát thương, không khỏi có chút xấu hổ. Bản ý của hắn chỉ là trước giống ở mọi người, sau đó tại bọn họ sau khi dừng lại, chính mình một đao nữa chặt Lâm Vệ Giang đầu. Như thế, trong đó chấn nhiếp lực độ, muốn so với chính mình tại hốt hoảng lăn lộn trong chiến đấu xử lý đối phương phải cường đại hơn rất nhiều. Kết quả không nghĩ tới chính mình một cái không dừng, vậy mà chỉnh thành dạng này. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Lại kết quả này là bởi vì chính mình sai lầm tạo thành. Dù sao, chính mình vẫn là một cái rất sĩ diện người. Khụ khụ, hắn có chút lúng túng hắng giọng một cái. Đối với mọi người chung quanh hô, bởi vì một chút xíu hiểu lầm, Kiến Long Thành rất nhiều gia tộc và thế lực, phái rất nhiều tay chân. Thừa dịp ta Trầm Phong không tại, đi Phi Tuyết Trấn tấn công ta Trầm Phủ, bị ép bất đắc dĩ. Tiểu tử đành phải kiên trì, từng nhà cắn răng báo thù. Cho nên, mọi người đừng tưởng rằng là ta Trầm Phong, thật là trộn cứt côn. Rảnh đến không có chuyện, cố ý đến những gia tộc này trước cửa bới lông tìm vết gây chuyện. Bởi vì đây đều là bị bọn họ những gia tộc này bức cho. Vì người nhà, ta Trầm Phong chỉ có thể như thế. Khác cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc tàn nhẫn. Nếu như ta giống vừa mới như thế, bị cái này lão tạp mau đánh bại, vậy hắn cái lão tạp mau sẽ bỏ qua ta sao? Bọn họ những gia tộc này sẽ bỏ qua chúng ta Trầm ra sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bọn họ không chỉ có sẽ trực tiếp muốn vợ chồng chúng ta hai người tánh mạng, sẽ còn đem chúng ta Trầm ra thôn phệ một chút không dư thừa. Cho nên, hôm nay, ta muốn cầm vị này Lâm gia nhị đại ra đầu, nói cho những cái kia ta còn không có bái phỏng gia tộc hoặc thế lực. Nếu như các ngươi còn không thu tay lại nhận lầm, đó chính là cùng ta Trầm Phong kết xuống không chết không thôi mối thù. Xuống chàng sẽ chỉ giống như hắn. Nói đến đây, Trầm Phong trực tiếp một thanh nắm chặt lên Lâm Vệ Giang. Sau đó tùy ý hướng mặt đất ném đi. Nghiêm nghị nói ra, chết. Trầm Phong nói xong, vừa mới vòng lên đại đao, liền nghe theo Lâm gia trong nội viện truyền đến hô to một tiếng. Dừng tay, vừa dứt lời, liền gặp một vị hắc bào lão giả vọt ra, vội vã hướng về phía nâng đao Trầm Phong quát lớn. Trầm Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua, trong miệng nhẹ hừ một tiếng, sớm mẹ nó làm gì đi. Sau khi nói xong, liền nhìn cũng không nhìn hắc bào lão giả liếc một chút, tiếp tục hướng về phía Lâm Vệ Giang cái cổ cũng là răng rắc một đao. Đúng lúc này, Lâm Vệ Giang chân huyết dịch cọ một chút theo vết thương tung tóe đi ra, mà Lâm Vệ Giang ý thức cũng đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ thấy hắn lăn trên mặt đất đầu kinh nghi bất định nhìn lấy Trầm Phong, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì tình huống. Sau đó lập tức cảm thấy không đúng, muốn nỗ lực quay đầu thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà khoảng cách đầu có như vậy khoảng cách xa. Hắn miệng mở rộng, tựa hồ muốn nói gì, có thể cái gì đều còn không có nói ra thời điểm, liền đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Lập tức, ân hồng chói mắt máu tươi cũng theo chỗ cổ đứt gãy bừng lên, tĩnh, lạ thường tĩnh, một loại cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Lớn như vậy tràng diện, chỉ ít có hơn 100 vị quần chúng vây xem. Giờ phút này, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối ngẩn người. Toàn bộ tràng diện cơ hồ đình chỉ hô hấp giống như an tĩnh. Khi dễ ta Trầm Phủ lúc, nhất định phải tố bỏ mệnh chuẩn bị. Trầm Phong chậm rãi thu hồi huyền thiết đại đao, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một vòng, gằn từng chữ nói ra. Soạt, ông, a, ba loại thanh âm bất đồng theo Trầm Phong thanh âm đồng thời vang lên, giống như đột nhiên bị giải trừ ma chú đồng dạng. Thật hung ác a. Đúng rồi, chân của ta đều mềm nhũn, Ngươi nhìn hắn vừa mới ánh mắt không? Giống ma quỷ. Nhìn, dọa đến trong lòng ta thẳng thình thịch. Phi Tuyết Trấn trầm phủ Trầm Phong. Ta nhớ kỹ. Quang ngươi nhớ kỹ không được a? Ngươi đến theo ngươi bằng hữu thân thích cũng nói một tiếng. Ta cái gì thời điểm có thể giống cái kia dạng nghiêu bức liền tốt. Ta muốn bái sư. Ta phải tìm hiểu Cái này Trầm Phủ đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Vì cái gì nhiều như vậy đại gia tộc đi tìm Trầm Phủ phiền phức? Bên trong khẳng định có cái gì chúng ta không biết nội tình. Tiểu tử này, xem xét cũng là có cố sự nam đồng học. Ta có cố sự cùng rượu mạnh. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Như thế khóc nam nhân. Nhìn đến lòng ta đều say. Tôn quả phụ chê ta quá đàn bà. Đoán chừng nàng ưa thích. Hẳn là hắn dạng này nam tử a. Hừ, quá đáng ghét. Chiều cao của người đàn ông này. Tại ta trong mắt, đột nhiên cao lớn. Ánh mắt của hắn là lãnh khốc như vậy. Cái mũi của hắn là như vậy bình thường. Cái kia đem bốc lên hàn ý hắc đao. Muốn là đánh vào trên mông. Có thể hay không cùng roi ra một dạng. Rung động đùng đùng đâu. Ngạch cái thần con a. Tiểu tử này. Chậc chậc, đúng là mẹ nó tuyệt diệu. Đây mới là đáng giá ta dâng ra. Trong 60 năm thân thể nam nhân. Ngoặc kép, to lớn trong đám người. Tràn ngập đủ loại giống nhau hoặc là hoàn toàn tâm tư khác nhau. Có kinh hãi, vui, yêu, hận. Thế mà, vô luận loại kia tâm tình. Khi nhìn đến Trầm Phong cái kia chậm rãi hướng Mai Nhược Liễu di động bước chân lúc. Cũng sẽ ở tâm lý. Yên lặng nhớ kỹ cái này gọi là Trầm Phong người. Vô luận hắn là sống hay là chết. Nhị đệ, nhị đệ, nhị đệ, đại ca tới chậm, nhị đệ, chỉ thấy hắc bào lão già tại tỉnh táo lại về sau. Thả người càng qua đám người. Trực tiếp nhào vào Lâm Vệ Giang trên thi thể. Ôm lấy thi thể của hắn khóc giống nghẹn ngào. Trầm Phong chậm rãi đi vào Mai Nhược Liễu trước mặt. Ngồi xổm người xuống, cười khẽ với nàng. Sau đó đem nàng cái kia bị chật chân cầm lên đặt ở chính mình chân phía trên. Lại từ trong ngực lấy ra một bình thường gặp bị thương dược thủy. Ngược lại trong tay xoa tốt. Sau đó nhẹ nhàng tại thụ thương địa phương xoa động. Cái kia mặt mũi tràn đầy như nước ôn nhu. Cùng vừa mới bộ kia băng lãnh hung ác. Hoàn toàn tưởng như hai người. Kỳ thật, Trầm Phong rất là kỳ quái. Hắn không hiểu dược tài. Cũng không biết trên cái thế giới này dược cao dược thủy. Có phải hay không một số đặc thù dược tài chế thành. Vẫn là đã đối loại này thân thể tổn thương loại thương bệnh đã nghiên cứu đến cực hạn. Theo động tác của hắn. Nguyên bản nhíu mày Mai Nhược Liễu. Dần dần giãn ra mi đầu. Ngay sau đó. Cũng liền mấy phút. Mai Nhược Liễu đã có thể đứng lên. Tuy nhiên còn không thể quá mức dùng lực. Nhưng muốn so địa cầu thôn cái kia thương cân động cốt 100 ngày thuyết pháp muốn mạnh hơn vô. Số lần, kéo Mai Nhược Liễu, gõ gõ bụi đất trên người. Có phải hay không đặc biệt đau? Muốn không ta cõng ngươi a? Ngươi, tướng công, người khác, dạng này, gặp Trầm Phong trực tiếp khom người. Thật muốn tại trước mắt bao người cõng mình. Mai Nhược Liễu đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt thẹn thùng nói ra. Tướng công, người khác, lắp, người giả bộ như vậy lão sói vẫy đuôi. Nô gia sẽ rất không thích ứng. Phốc, Trầm Phong thân thể một cái lảo đảo. Một ngụm máu tươi, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.